Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 359, chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nếu muốn bồi dưỡng được một nhóm cao thủ cảnh giới thông huyền ở trong thời gian ngắn thì đó là chuyện không có khả năng, Dương Lỗi có chút mất mát, ở Càn Nguyên Quốc, nếu có một cái cường giả cảnh giới thông huyền, như vậy tuyệt đối là có thể hoành hành vô kỵ rồi, cái gì cũng không cần lo lắng dù sao hệ thống rất thích những chuyện này, thứ tốt đều là câu dẫn người, chính là không để cho ngươi lấy được, điểm này Dương Lỗi đã sớm nhìn thấu rồi, đan dược, đan phương cũng đã xem rồi, còn có phù triện thì sao? Lại nói công dụng của phù triện một chút cũng không kém hơn so với đan dược, thậm chí còn có phần hơn. Tỷ như ẩn thân phù lúc đầu, tỷ như định thân phù, hai loại phù triện này tuyệt đối là thực dụng, nếu như không có hai loại phù triện này mà nói, chính mình đoán chừng còn không có thành tựu hiện tại. Phù triện nhìn thấy đầu tiên là một tấm vạn lý hoàng sa phù, đây là một tấm phù triện bẫy dập công kích thổ thuộc tính, điều này làm cho Dương Lỗi nhớ lại một cái trận pháp, vạn lý hoàng sa trận kia nhưng không phải là tầm thường, một khi lâm vào trong đó, nếu như không có đại nghị lực, hoặc là người hiểu được trận pháp như vậy không chết cũng phải lột một lớp da. Nếu như vạn dặm hoàng sa phù này cường hãn giống như vạn lý hoàng sa trận kia mà nói, đó cũng thật sự là quá khủng khiếp rồi. Chính mình đổi lấy phù phương của phù triện này, luyện chế ra mấy chục đến trăm tấm mà nói, một phát đánh ra, đó quả thực liền là vô địch, nhưng trong lòng Dương Lỗi cũng là rõ ràng, đây bất quá chỉ là suy nghĩ mà thôi, một tấm phù triện có hiệu quả dài nhất cũng bất quá là mấy ngày, nhưng trận pháp bất đồng, cho dù là hiệu quả giống nhau, nhưng thời gian kéo dài của trận pháp là rất dài, chỉ cần trận pháp còn có đầy đủ năng lượng, như vậy cũng sẽ không biến mất, mà phù triện, năng lượng được chứa đựng trong một tấm phù triện cũng không phải là rất nhiều, kéo dài không được bao lâu. Cho nên phù triện cùng trận pháp thật sự là không thể so sánh. Nhưng lúc Dương Lỗi mở ra thuộc tính của vạn lý hoàng sa phù này vẫn là bị kinh ngạc một phen, vạn dặm hoàng sa phù này lại có thể vây khốn cao thủ cảnh giới vũ thần đại viên mãn, mặc dù thời gian không lâu, chỉ có 3 phút đồng hồ, nhưng cái này cũng đã là lợi hại kinh người rồi, phẩm cấp của phù triện này nhưng cũng đạt tới thiên giai nhất phẩm. Thiên giai nhất phẩm phù triện, không biết mình có thể luyện chế ra được hay không, chính mình lúc trước nhưng cũng là chưa từng luyện chế qua thiên giai phù triện, nói như vậy chỉ có nhìn một chút rồi lại nói. Dù sao phù phương của phù triện này cần tích phân chỉ để đổi cũng là không ít, 15 ức tích phân chỉ. Phù phương tiếp theo, đó là một tấm ngưng huyết phù, từ danh tự của phù triện này đến xem là có thể biết, phù triện này rất không tầm thường, ngưng huyết danh như ý nghĩa, liền là có thể để cho huyết dịch của người ngưng đồng lại, bất quá uy lực của phù triện ngưng huyết này nhưng là không tầm thường, không giống như những phù triện cầm máu bình thường kia, mà là có thể đem máu huyết đang vận chuyển trong cơ thể con người hoàn toàn ngưng đồng lại. Cái này liền vô cùng kinh khủng rồi, hơn nữa phù triện này không chỉ là có hiệu quả đối với người bình thường, ngay cả vũ thánh, thậm chí là cường giả cảnh giới vũ thần cũng không nhất định có thể đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Lỗi thấy được thuộc tính của ngưng huyết phù này cũng đã quyết định phù phương của cái phù triện này phải hoán đổi, không có một chút do dự. Ngưng huyết phù, địa giai cửu phẩm phù triện, phù phương cần tích phân chỉ là 5 ức. Địa giai cửu phẩm, chính mình hoàn toàn có thể luyện chế ra, hơn nữa tích phân chỉ cần để đổi cũng không nhiều, chỉ là 5 ức mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Đinh, người chơi có muốn đổi phù phương của ngưng huyết phù hay không? Đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được phù phương của ngưng huyết phù, tiêu hao 5 ức tích phân chỉ. Lại một lần nữa tiêu hao 5 ức tích phân chỉ hiện tại Dương Lỗi còn dư lại chỉ còn có 60 ức, còn có thể đổi được không ít đồ vật, hy vọng phía dưới còn có vui mừng đem đến cho mình. Dĩ nhiên phù phương còn dư lại có thể đổi là có hai loại, một loại trong đó là vạn dặm truy tung phù, loại phù triện này là vật dùng để chuẩn bị truy tung địch nhân, bất quá Dương Lỗi tạm thời không cần đổi, hơn nữa tích phân chỉ cần có để đổi phù triện này cũng không nhiều, cho nên sẽ không lo lắng không có tích phân chỉ để đổi. Mà một loại phù triện khác chính là kim duệ phù triện này là kim hệ phù triện này nếu như sử dụng ở trên vũ khí, đó tuyệt đối có thể làm cho trình độ sắc bén của vũ khí gia tăng gấp mấy lần. Bởi vì kim thuộc tính là thuộc tính có lực công kích cực mạnh, cho nên bình thường được gia trì trên vũ khí kim thuộc tính, lực công kích kia cũng sẽ tăng cường, về phần gia tăng bao nhiêu, như vậy cần phải nhìn xem là gia trì bao nhiêu. Mà kim duệ phù có thể khiến cho một thanh trường đao bình thường biến thành một thanh thần binh lợi khí, nói cách khác, nó có thể làm cho một vũ khí hoàng giai nhất phẩm bình thường biến thành một thanh vũ khí huyền giai, thậm chí là địa giai. Hiệu quả của kim duệ phù có thể trồng chất, kim duệ phù này có thể làm cho lực công kích của một thanh huyền giai trường kiếm gia tăng gấp 5 lần, vũ khí địa giai cũng chính là linh khí gia tăng gấp 3, thiên giai vũ khí cũng chính là thần khí gia tăng gấp đôi. Kim Duệ Phù nhiều nhất có thể trồng chất 3 tấm, nói cách khác Kim Duệ Phù nhiều nhất có thể khiến cho lực công kích của huyền giai vũ khí gia tăng 15 lần, địa giai vũ khí gia tăng 9 lần, thiên giai vũ khí gia tăng 3 lần. Dĩ nhiên, Kim Duệ Phù này cũng là có khuyết điểm, đó chính là hiệu quả gia trì kia có thời gian không lâu, nhiều nhất là 2 canh giờ, hơn nữa nếu như phẩm chất tài liệu của vũ khí không tốt, có thể sẽ không chịu đựng được gia trì của Kim Duệ Phù cho nên sẽ tạo thành tổn thương đến vũ khí, thậm chí là hoàn toàn hủy hoại. Tích phân chỉ cần để đổi Kim Duệ Phù so với Ngưng Huyết Phù còn nhiều hơn, Ngưng Huyết Phù bất quá là 5 ức tích phân chỉ mà thôi, nhưng Kim Duệ Phù lại là cần 15 ức gấp 3 lần Ngưng Huyết Phù, có muốn đổi hay không đây? Dương Lỗi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đổi, Kim Duệ Phù này có lẽ chính mình sẽ không dùng đến trong nhiều tình huống, nhưng cũng sẽ không ít, mặt khác còn có thể dùng để bán, đi đổi một ít linh thạch, linh dược, tin tưởng tiến vào trong huyền cơ môn, đồ có thể đổi được hẳn là có rất nhiều. Đinh, người chơi có muốn đổi Kim Duệ Phù triện hay không? Đổi, đinh, chúc mừng người chơi đạt được Kim Duệ Phù phù triện tiêu hao 15 ức tích phân chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng cái lại tiêu hao 15 ức tích phân chỉ, còn dư lại 45 ức tích phân chỉ, 45 ức P này Dương Lỗi chuẩn bị lấy ra thêm 25 ức dùng để đổi những vật khác, lưu lại 20 ức để dự phòng. Cách chương.